Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 73, nhà họ Vệ thì liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cha của Đoá Đoá, không biết anh có thời gian không? Là như vậy, tôi muốn đến thăm nhà Đoá Đoá. Anh thấy như vậy có được không? Đến thăm nhà, Lý Hiên khẽ cau mày. Anh không hiểu đối phương đang làm cái quái gì. Tại sao đột nhiên lại muốn đến thăm nhà? Tôi có thể nói không được không? Lý Hiên hỏi thẳng, mọi người đều nhìn thấy rõ biểu hiện của anh ở trong bữa tiệc. Cô giáo của Đoá Đoá trước đây rất lạnh lùng với anh. Thế mà đột nhiên muốn đến thăm nhà anh, chẳng lẽ có động cơ thầm kín nào đó? Suy cho cùng, trên đời này có rất nhiều người tôn thờ tiền bạc. Vương Vi đột nhiên trở nên sốt ruột khi nghe thấy Lý Hiên muốn từ chối. Anh Lý Hiên, lần này là đến thăm nhà tất cả các bạn trong lớp. Nếu anh không có thời gian, anh có thể đổi lịch, nhưng không được từ chối. Ố được, Lý Hiên không biết những gì cô ấy nói là thật hay giả. Nhưng nếu đã muốn tới thì cứ tới thôi. Cha Đoá Đoá, lát nữa xin hãy gửi địa chỉ nhà của anh tới WeChat của tôi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp vào sáng mai. Đúng lúc mai là thứ bảy. Được rồi, sau khi cúp điện thoại, Lý Hiên cũng không quan tâm đến vấn đề này nữa. Đoá Đoá đã ngủ say, Lý Hiên lặng lẽ rời khỏi nhà. Vẫn không có thông tin hữu ích nào về sự biến mất của Mạnh Thanh Thiền. Lý Hiên quyết định tự mình tìm kiếm. Có thể sẽ tìm ra được điều gì đó. Năm đó Mạnh Thanh Thiền đi gặp một người rồi biến mất. Vậy rốt cuộc cô đi gặp ai? Lục Kỳ không biết, nhưng có thể có chuyện gì đó liên quan đến công việc của cô. Công ty nơi Mạnh Thanh Thiền làm việc lúc đó có thể có một số tin tức hữu ích. Vừa bước ra khỏi cửa biệt thự, anh đã dừng lại, lạnh lùng nói, ra đi, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một số bóng người xuất hiện xung quanh và vây quanh Lý Hiên. Họ đều mặc đồ đen, đeo súng ở thắt lưng và vẻ mặt nghiêm nghị. Đặc biệt có một thanh niên mặc áo choàng, vẻ mặt khá oai hùng. Không ngờ chúng tôi cách xa anh như vậy mà anh vẫn nhận ra. Thanh niên kia nhìn Lý Hiên và nói, các người là ai? Lý Hiên khẽ cau mày, tổ trưởng Giang Phá của tổ hành động đặc biệt. Đối phương tự giới thiệu, tìm tôi có chuyện gì? Trên mặt Lý Hiên vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt. Sự bình tĩnh này khiến Giang Phá có chút không vui. Là chuyện nhà họ Vệ bị diệt vong. Tôi muốn nói chuyện với anh. Khi Giang Phá đến đây, anh ta nhìn chằm chằm vào Lý Hiên, cố gắng đọc được điều gì đó trên khuôn mặt của anh. Nhà họ Vệ thì liên quan gì đến tôi? Lý Hiên hỏi ngược lại, điều này khiến Giang Phá có chút thất vọng. Quách Lệ nói, Vệ Tân Vũ đã đẩy anh xuống hồ 5 năm trước. Lần này anh đột nhiên quay về, thân thiết với Hoàng Giang Thái, gia chủ nhà họ Hoàng, thậm chí còn sống trong một biệt thự. Với thủ đoạn như vậy, làm sao anh có thể không tìm Vệ Tân Vũ để báo thù được? Giang Phá đưa ra lý luận của mình. Vậy thì sao? Lý Hiên nhẹ nhàng hỏi. Vì vậy, tôi muốn yêu cầu anh hợp tác với cuộc điều tra của tổ hành động đặc biệt của chúng tôi. Tất nhiên Giang Phá không nghĩ rằng chính Lý Hiên đã tiêu diệt nhà họ Vệ. Nhưng theo Quách Lệ nói, trước khi nhà họ Vệ bị tiêu diệt, Vệ Tân Vũ hơi hồn siêu phách lạc, không ngừng đọc tên Lý Hiên, cho nên anh ta mới lần theo manh mối tìm tới đây. Nghe vậy, Lý Hiên lắc đầu, hơi sốt ruột nói, tôi không có thời gian, dù các người có là tổ gì thì tốt nhất cũng đừng gây rối với tôi. Nói xong, anh cất bước rời đi. Tổ hành động đặc biệt có quyền tiền trảm hậu tấu, áp đảo các cơ quan nhà nước của Long Quốc. Nếu anh không hợp tác điều tra, tôi có quyền bắt giữ anh. Giang Phá liếc nhìn anh. Một số thành viên lập tức đi về phía Lý Hiên. Đồng thời, lòng bàn tay anh ta vươn ra nắm lấy vai Lý Hiên. Cố gắng bắt Lý Hiên. Cách chương.